Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5653, chương 5652, khó được phóng túng. Ngày bình thường, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy các đại gia tộc cùng tông môn thánh tử phong quang vạn trượng một mặt. Nhưng người nào lại có thể thấy được nỗi thống khổ của bọn hắn cùng dày vò đâu? Liền lấy Lâm Bạch tới nói. Hắn mới vừa vặn trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử không lâu. Trên đầu vai liền có phục hưng Thiên Thủy Tông vĩ đại sứ mệnh. Gánh này, đều nhanh đem Lâm Bạch ép tới không thở nổi. Từ khi Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử đằng sau. Vì để cho Thiên Thủy Tông phục hưng, bất đắc dĩ tham gia Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến. Bất đắc dĩ là Thiên Thủy Tông chủ tính đầu nhập vào Trần Vương Điện Hạ. Giờ phút này, càng là bất đắc dĩ đi vào đế đô, trợ giúp Trần Vương Điện Hạ đoạt quyền. Lâm Bạch là như vậy. Tin tưởng mặt khác thánh tử thánh nữ cũng là như thế. Trên đầu vai của bọn họ tất nhiên cũng là khiêng rất nhiều người nhìn không thấy sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cho nên Mạnh Cầm Tiên nói ra một câu kia, chúng ta chưa bao giờ vui vẻ phóng túng qua chính mình. Để Trần Ngư Lạc trong lòng xúc động. Lúc này, bị ba người đè xuống đất rót rượu dịch hòa trạch, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Trần Ngư Lạc chợt cảm thấy không ổn, còn tưởng rằng dịch hòa trạch muốn nổi giận. Dù sao thân là Định Thiên Kiếm phái thánh tử dịch hòa trạch, bị người cưỡng ép đè xuống đất rót rượu. Cái này truyền đi, chẳng phải là biến thành một chuyện cười. Nhưng không ngờ, dịch hòa trạch đứng lên câu nói đầu tiên, liền để Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đều trợn tròn mắt. Nói ra, Trần huynh, không cần nhiều lời, hết thảy đều tại trong rượu. Ta làm, các ngươi tùy ý. Dịch hòa trạch trực tiếp lại bưng lên một chén rượu, ngửa đầu uống vào. Lâm Bạch trợn tròn mắt, ngươi không phải uống không được sao? Lâm Bạch lắc đầu, xem ra là long huyết tửu tửu kinh quá mạnh, để dịch hòa trạch có chút thần trí không rõ. Dịch hòa trạch mặt mũi tràn đầy men say, hỏi, ta uống, còn có ai không có uống? Lão tử hôm nay để cho các ngươi đều nằm ngang đi ra. Dịch hòa trạch tại trên yến tiệc khoa tay múa chân, ngồi tại dịch hòa trạch phía sau một đám kia Định Thiên Kiếm phái thiên kiêu đệ tử. Vội vàng lôi kéo dịch hòa trạch nói ra, thánh tử sư huynh, thánh tử sư huynh, không nên ồn ào, không nên ồn ào. Lục Thanh Quân cười phụ họa đến. Đúng đúng đúng, còn có ai không có phạt rượu? Mạnh Cầm Tiên vừa trừng mắt, nói ra, Nhiếp Thương, ngươi còn không có uống đi. Nhiếp Thương trừng to mắt, không lựa lời nói. Ta uống. Mạnh Cầm Tiên trừng mắt nhe răng cười đến. Ngươi uống cái giám a? Các huynh đệ, đè lại hắn. Dịch hòa trạch nghe chút, cơ hội báo thù tới. Nhảy tới liền đem Nhiếp Thương đè xuống đất. Lý Vũ Sơn cũng cười đưa tay ra. Nhiếp Thương trừng to mắt, vội vàng kêu lên, chính ta uống, chính ta uống. Lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Nhiếp Thương nói xong, Mạnh Cầm Tiên liền bưng bát rượu hướng phía Nhiếp Thương trong miệng rót vào. Lúc này, Mạnh Cầm Tiên vừa nhìn về phía Mạc Nam cùng Lý Huyền Thu hai vị nữ tử, cười híp mắt nói ra, hai vị tiên tử, các ngươi là chính mình đến đâu? Vẫn là chúng ta đến động thủ đâu? Thô bỉ, mãng phu, Mạc Nam mồm miệng không rõ mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Cầm Tiên. Cười mắng một tiếng, nàng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù đã không uống được nữa, nhưng nàng hay là cố nén uống vào. Lâm Bạch nhìn ra được, vị này Mạc Nam cô nương cũng là một vị tranh cường háo thắng không chịu thua nữ trung hào kiệt a. Lý Huyền Thu cô nương. Mạnh Cầm Tiên cười híp mắt nhìn về phía Lý Huyền Thu. Lý Huyền Thu sững sốt một chút, vội vàng cười khổ nói, ta vẫn là tự để đi, không nhọc Mạnh huynh động thủ. Lý Huyền Thu uống vào một chén long huyết tửu, đáng thương nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Lục Thanh Quân ba người, nói ra, ba vị mau chóng kết thúc đi, là thật uống không được. Lâm Bạch mỉm cười, trò chơi tiếp tục, thứ 19 vòng, thứ 20 vòng, thứ 21 vòng, thẳng đến thứ 23 vòng thời điểm, Lục Thanh Quân không chịu nổi, Hắn cười khổ nói, thứ 23 vòng, một vòng này đã là tại hạ mức cực hạn. Vòng tiếp theo tại hạ tất nhiên không cách nào gõ vang mãng long cổ. Tại hạ cho là, trò chơi chơi đến bây giờ, tất cả mọi người cũng đã tận hứng. Nhưng là tại hạ muốn biết, Lâm huynh cùng Trần huynh, còn có thể gõ vang bao nhiêu lần. Cũng tốt để tại hạ thua tâm phục khẩu phục a. Nghe vậy, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đều là cảm ứng một phen trong cơ thể mình linh lực. Trần Ngư Lạc dẫn đầu nói, 5 lần, không thành vấn đề, người đây, Lâm huynh. Lâm Bạch mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. Lục Thanh Quân cùng Trần Ngư Lạc đều sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, Lâm huynh còn có thể gõ lại vang một lần? Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, một mực gõ, ngốc. Lục Thanh Quân cùng Trần Ngư Lạc trợn mắt hốc mồm, người có thể một mực đập xuống? Mạnh Cầm Tiên say khướt quát, Lâm huynh, đừng khoác lác, theo ta thấy ngươi nhiều nhất chỉ có thể gõ lại vang 3 lần. Liền đã cao nữa là, Nhiếp Thương mắt say lờ đờ mông lung, cũng đi theo gật đầu. Dịch Hòa Trạch cùng Lý Vũ Sơn kề vai sát cánh, cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Mạc Nam cùng Lý Huyền Thu trên mặt cũng đều là lộ ra một tia ngạc nhiên. Lâm Bạch lại còn nói hắn có thể một mực gõ vang. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn linh lực còn có nhiều như vậy sao? Nghe thấy Mạnh Cầm Tiên không tin, Lâm Bạch cũng không muốn giải thích, nhún vai, có tin hay không là tùy các ngươi. Mạc Nam hỏi dò, Lâm huynh là thể tu a, mà lại Lâm huynh tu luyện thuật luyện thể, còn không phải bình thường thuật luyện thể. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Mạc Nam cô nương không hổ là tinh tông thánh tử, Lý Huyền Thu cô nương nói không sai. Ở trước mặt ngươi, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì bí mật. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nếu Lục huynh đã không tiếp tục kiên trì được, nhưng ta còn có thể kiên trì mấy vòng. Ta nhìn không bằng như vậy đi, nếu là Lâm huynh có thể một hơi gõ vang 10 lần, ta liền nhận thua, trò chơi này cũng có thể như vậy kết thúc. Chúng ta sau khi ngồi xuống, hảo hảo uống rượu, chư vị cảm thấy thế nào? Mạnh Cầm Tiên nhẹ gật đầu. Như thế tốt lắm, Lục Thanh Quân cười nói. Tốt lắm, ta cũng đồng ý, Trần Ngư Lạc cười nói. Lâm huynh, ta cực một vò long huyết tửu, người gõ không vang 10 lần. Mạnh Cầm Tiên nghe chút có đổ ước, lập tức hứng thú, nói ra, ta cũng cực một vò. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy các ngươi cũng không nên đổi ý, còn có người muốn cực sao? Mạnh Cầm Tiên vỗ vỗ Dịch Hòa Trạch cùng Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn ba người, nói ra, ba người bọn hắn cũng cực một vò. Nhiếp Thương vừa trừng mắt, nói ra, ta không cá cược. Dịch Hòa Trạch lắc đầu liên tục, nói ra, uống không được nữa. Lý Vũ Sơn một mặt cười khổ, Mạnh huynh, bằng không quên đi thôi. Mạnh Cầm Tiên trừng mắt nói ra, yên tâm, bọn hắn uống không được, ta liền cứng rắn rót hết. Lâm Bạch cười hỏi, Mạc Nam cô nương, Lý Huyền Thu cô nương, Đường Bối Giao cô nương, ba vị muốn cực sao? Mạc Nam lại là nói ra, khó được vui vẻ như vậy, vậy liền chơi đi, Lý Huyền Thu cũng chơi, ta giúp nàng đáp ứng. Lý Huyền Thu thần sắc cổ quái nhìn xem Mạc Nam, nói ra, Mạc Nam, ta không muốn chơi a. Mạc Nam bình tĩnh nhìn về phía Lý Huyền Thu, nói ra, không, ngươi muốn chơi. Lý Huyền Thu một mặt đắng chát, nàng là thật không uống được nữa, không muốn đi cược. Kết quả Mạc Nam cứng rắn muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ cược. Hoa Si Đường Bối Giao cười khúc khích nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, nói ra, ta muốn cược, ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra hôm nay nơi này muốn say đến rất nhiều người. Trần huynh, người tốt nhất điều động đi gọi mỗi người bọn họ gia tộc và tông môn trưởng lão tới, đợi lát nữa thuận tiện đưa bọn hắn trở về. Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm huynh cứ việc xuất thủ, hôm nay quản chi bọn hắn uống say, muốn say thời gian mấy tháng, Quan Tinh tiểu viện cũng có thể ở đến bên dưới nhiều người như vậy. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu. Hết chương.